toàn chức nghệ thuật gia. Chương 324, Trung khuyển tám công. Góc truyện audio.com. Chính thức sáng tác thực ra so với soạn lại dễ dàng hơn dựa theo Lâm Nguyên tốc độ, không dùng được mấy ngày liền có thể hoàn thành án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông, bất quá hắn không vội phát hành, cho nên cũng liền không vội đuổi bản thảo rồi. Rất nhiều phim bên trong là không phải đều có một định luật sao? Cái này định luật kêu nước trước tất bại. Nếu là Lãnh Quang nói lên văn đấu, dĩ nhiên phải đợi Lãnh Quang xuất thủ trước, sau đó Lâm Nguyên lại ném ra án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông. Cái này gọi là phòng thủ phản kích chiến thuật, chính là bởi vì không nóng này cho nên Lâm Nguyên sinh hoạt tiết tấu có thể nói là không nhanh không chậm. Hắn vẫn còn ở sáng tác kẻ hở, dành thời gian cùng Tôn Diệu Hòa ăn bữa cơm. Ăn cơm địa điểm ở Tôn Diệu Hòa mới vừa mở tân tiệm cơm. Nguyên lai, bởi vì quán lẩu làm ăn càng ngày càng hỏa bạo, Tôn Diệu Hòa đã bắt đầu giao thiệp với còn lại ăn uống chủng loại rồi. Tỷ như hắn hôm nay mời Lâm Nguyên ăn cơm địa phương, đó là Tôn Diệu Hòa tân mở một nhà đủ thức ăn tiệm. Lâm Nguyên lúc trước ở Tề Tỉnh đợi quá, đối với Tề Tỉnh khẩu vị cũng không xa lạ gì. Chỉ là hồi Tần Địa sau đó sẽ thấy cũng chưa ăn qua tương tự mùi vị, nhắc tới ít nhiều có nhiều chút hoài niệm. Hôm nay ở Tôn Diệu Hòa trong tiệm lại ăn vào Tề Tỉnh khẩu vị, Lâm Nguyên còn là phi thường vui vẻ. Diệu Hòa học trưởng mở tiệm cơm, tựa hồ càng ngày càng nhiều. Cùng một cái chỗ ngồi, còn có mấy người, theo thứ tự là Giang Quỳ, Tiết Lương, Phong Thạc. Cho nên bữa cơm này, nên tính là Giang Quỳ cùng Tôn Diệu Hòa đồng thời mời Lâm Nguyên thầy trò mấy người ăn. Chỉ là Tôn Diệu Hòa vừa vặn mở tiệm cơm, cho nên ăn cơm địa điểm lựa chọn cái địa phương này mà thôi. Mục đích mà, đương nhiên là cảm tạ Lâm Nguyên hai vị này đồ đệ giúp hai người viết bài hát. Năm người ăn chung, vẫn có chút náo nhiệt, mọi người tuổi tác không lớn lắm, cho nên với nhau cũng không câu thúc, rất nhanh liền hòa mình, trò chuyện khí thế ngất trời. Này đủ quán ăn có, ta quay đầu dự định mở lại cái sở quán ăn, bây giờ Tần Tề sở thống nhất, mọi người đối với nhau khẩu vị cũng có hứng thú, đây chính là thị trường mà, sau này trao đổi càng ngày càng thường xuyên, ta cảm thấy được bất đồng khẩu vị quán ăn, cũng khả năng hấp dẫn đến càng nhiều khách nhân. Tôn Diệu Hòa đại nói ăn uống bố trí, Lâm Nguyên nhất quán không nói nhảm, chọn chính mình cảm thấy hứng thú thức ăn ăn không ngừng. Bỗng nhiên, Lâm Nguyên tay run một cái, hắn ở ăn một cái đại tôm hùm thời điểm tay bị tôm hùm nhọn nơi đâm một cái, mơ hồ thấm ra máu. Không có chuyện gì chứ, Tôn Diệu Hòa khẩn trương, trực tiếp đứng lên, học đệ có cần phải đi bệnh viện, Tiết Lương cùng Phong Thạc ngây dại, không phải là bởi vì Lâm Nguyên bị thương, mà là bởi vì Tôn Diệu Hòa những lời này. Này phải đi bệnh viện. Là để cho thầy thuốc dán cái băng dán cá nhân sao? Thầy thuốc sợ rằng sẽ kích động nói một câu. May các ngươi sớm một chút đem người đưa tới, nếu không vết thương liền khỏi hẳn. Chỉ có Giang Quỳ chuyện thường ngày ở huyện, đây chính là Tôn Diệu Hòa phong cách. Lâm Nguyên dĩ nhiên không có dễ hư đến phải đi bệnh viện mức độ thuận miệng nói tiếng không cần, lại hút một chút bị thương ngón tay tiếp theo sau đó đối phó này trước mắt cái này hồng thông thông đại tôm hùm. Không có chuyện gì liền có thể. Tôn Diệu Hòa tựa hô thở phào nhẹ nhõm, cảm khái nói. Góc truyện audio.com, học đệ quả nhiên là ngạnh hán, cứng rắn, ngạnh hán, lần này không chỉ có Tiết Lương cùng Phong Thạc trợn mắt hốc mồm, liền Giang Quỳ đều có chút bội phục đứng lên. A này, ngón tay chịu rồi một chút vết thương nhỏ chính là ngạnh hán rồi hả? Ta xem ngươi là cứng rắn liếm, đây chỉ là phương diện sinh hoạt tiểu nhạc đệm. Không tới thời gian một tuần, Lâm Nguyên liền hoàn thành rồi án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông, nhưng cân nhắc đến Lãnh Quang còn không có xuất thủ, hắn cũng không vội vã phát hành. Địch không động ta không động, vậy cũng muốn làm chút gì chứ? Đại khái là Lâm Nguyên gần đây thật cố gắng nhàn, lại chủ động muốn cho mình thêm chút cái thúng, sau đó hắn liền nghĩ đến chụp tác phẩm mới. Là không phải chụp cuộc đời của Pi, bộ phim này chuẩn bị thời gian quá dài, sang năm mới có thể chụp. Cho nên cứ dựa theo Lâm Nguyên trước kế hoạch trên thực tế, hắn rốt được thiếu niên phái thời điểm cũng đã làm ra quyết định trước tìm một bộ chẳng phải khó khăn làm điện ảnh quay chụp. Hệ thống ta muốn chế tác riêng một bộ chữa phiến. Chữa phiến đại đều có ấm áp quan điểm chính quay chụp đứng lên đơn giản điểm. Hệ thống, đang ở vì ngài chế tác riêng, xin hỏi ký chủ có hay không xác nhận chế tác riêng điện ảnh Hachiko. Lâm Nguyên sửng sốt một chút, người quản đồ chơi này kêu chữa phiến, khi dễ ta trí nhớ không được. Ta trí nhớ kém đi nữa cũng biết bộ phim này đặc thương cảm thật sao. Hệ thống giải thích là dựa theo ký chủ yêu cầu chế tác riêng đến mức buồn bã phiến. Lâm Nguyên, hệ thống này có phải hay không là cảm giác mình rất hài hước. Hắn liếc mắt muốn đổi một bộ chế tác riêng, nhưng hệ thống chợt nhắc nhở Lâm Nguyên. Kiểm tra đến ký chủ thu đồ đệ nhiệm vụ đã vượt qua thời gian hạn chế, Dương Trung Minh nhân vật thẻ hẳn không thu, bất quá cân nhắc đến tốc chủ nhiệm vụ hoàn thành độ tiến triển không tệ lại lần đầu tiên xuất hiện vượt quá thời gian tình huống, nên nhiệm vụ có thể cho ký chủ bổ túc cơ hội này chính là quay chụp Hachiko. Lâm Nguyên sửng sốt một chút. Thu đồ đệ nhiệm vụ quả nhiên vẫn là vượt quá thời gian nữa à, vốn tưởng rằng chuyện này có thể lừa đảo được, không nghĩ tới hệ thống này ba vì để cho chính mình chụp Hachiko, lại cầm nhiệm vụ bổ túc làm trao đổi. Dương Trung Minh nhân vật thẻ quá trọng yếu, Lâm Nguyên khẳng định không nỡ bỏ buông tha, nếu tới đều tới, muốn không thử một chút, Lâm Nguyên đột nhiên cảm giác được cái hệ thống này dẫn dắt còn thật có ý tứ. Lâm Nguyên bộ phim đầu tiên chính là Vô Ly Đầu, Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương, đó là một bộ có thể để người ta cởi mở cười to điện ảnh. Bây giờ hệ thống cho Lâm Nguyên định chế một bộ, Hachiko, mục đích rõ ràng, đây là muốn để cho người xem khóc lớn. Có thể để cho ngươi cười, có thể để cho ngươi khóc. Biên kịch năng lực thể hiện đại khái ở nơi này, chỉ là hệ thống cũng có chút ác thú vị. Đem người chọc cười, lại muốn đem nhân làm khóc. Vâng, phải nói có cái gì điện ảnh có thể để cho người xem nhìn xong khóc lớn, Hachiko tuyệt đối trên bảng nổi danh. Dù là chưa có xem qua bộ phim này nhân, cũng đều nghe qua Hachiko có nhiều thúc giục lệ. Chế tác riêng đi, Lâm Nguyên quyết định không trả giá, âm thanh của hệ thống trước sau như một chững chạc, Hachiko kịch bản chế tác riêng hoàn thành. Câu chuyện này có hai cái phiên bản, góc chuyện audio.com. Nghe Hồng phiên bản ở phía trước, vì vậy điện ảnh kịch bản là căn cứ Nghe Hồng chân thực cố sự soạn lại, đánh giá không tệ. Lão Mỹ phiên bản ở phía sau, đánh giá cũng không tệ. Lâm Nguyên chế tác riêng cái này phiên bản kịch bản càng thiên hướng về lão Mỹ phiên bản. Đại khái là bởi vì lão Mỹ phiên bản càng nhân tính hóa. Tỷ như, Mỹ bản chung, không phải là người thu dưỡng rồi cầu, mà là duyên phận để cho bọn họ gặp nhau. Điểm này Nhật Bản người khác đưa, liền thiếu sót một ít. Lại tỷ như, Nhật Bản nhiều lần nhắc tới bát công là cùng một loại các chữ. Mà Mỹ bản chỉ có một lần nói rõ đây là cái gì cầu, hơn nữa không nói thuần không thuần. Cảm giác Nhật Bản là bởi vì bát công là cùng một loại cầu cao quý cho nên mới dưỡng. Mà Mỹ bản là hoàn toàn không có nhìn chúng xuất thân, điểm này vẫn không tệ. Hai cái phiên bản tương tự rất nhỏ chênh lệch rất nhiều. Gắng phải hình dung, đại khái chính là Nghe Hồng chụp thực tế hơn, lão Mỹ chụp càng cổ tích. Mọi người đại khái càng thích cổ tích cứ việc cái này cổ tích nhất định yêu thương. PS, xin lỗi, hôm nay nhìn thấy thuốc quả nhiên là dài răng khôn, đau răng có thể phải kéo dài mấy ngày, ô bạch đang ở uống thuốc cho nên mấy ngày nay đổi mới khẳng định không có cách nào quá bảo đảm, chỉ có thể 4.000 tự làm nền tảng, bởi vì đau đớn để cho người ta rất khó tập trung sự chú ý, cứng rắn viết lời nói chất lượng thật không đi, đợi răng bình phục ô bạch sẽ bạo nổ càng bù lại mấy ngày nay thiếu. Cách chương.